Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 8, xà đằng tộc loạn. Hùng Nhi, là ngươi, mặt thẹo nam nhất thời kích động lệ nóng doanh tròng. Chuẩn đề nhìn chằm chằm mặt thẹo nam, nhìn lấy ánh mắt kia, dù là đã có cửu tầng khẳng định, chuẩn đề vẫn là hỏi thăm mặt thẹo nam mấy vấn đề. Liên quan đến hạ kiếm bí ẩn, còn có hạ kiếm đối Lam Điền Ngọc chấp nhất, lúc này mới xác định người trước mắt cũng là hạ kiếm. Hạ thúc, ngươi làm sao biến thành dạng này? Tại sao cùng Nam Cung tiên sinh cùng một chỗ? Chuẩn đề kinh ngạc nói, hạc tổ còn chưa mở miệng, một bên Tiêu Thăng hơi sững sờ, bần đạo, Tiêu Thăng, đây là ta đạo lữ, Tào Bảo. Chuẩn đề nhìn về phía hai người, hạ kiếm hợp thời nói, từ Triều Ca trốn tới, nhờ có Tiêu Thăng, Tào Bảo hai vị cứu, nếu không, ta đã tại thời đại này biến mất. Tiêu Thăng giờ phút này trong lòng vô cùng nghi hoặc, hạc tổ ngày xưa gọi mình là Nam Cung tiên sinh, chính mình cho là hắn nhận lầm, làm sao người trước mắt cũng gọi mình là Nam Cung tiên sinh. Tiêu Thăng, Tào Bảo, đa tạ các ngươi đối ta hạ thúc cứu, bần đạo Tây Phương giáo nhị giáo chủ, chuẩn đề, đa tạ, chuẩn đề trịnh trọng thi lễ, Tây Phương giáo nhị giáo chủ, ngươi là thánh nhân, Tào Bảo một mặt thật không thể tin cả kinh kêu lên. Tiêu Thăng cũng trừng to mắt, thánh nhân, chuẩn đề giờ phút này cũng một mặt ngạc nhiên, cái này Tiêu Thăng. Thế mà cùng Nam Cung tiên sinh nghĩ như vậy tưởng, liền âm thanh cũng giống như đúc, chẳng lẽ là Nam Cung tiên sinh kiếp trước? Tiêu Thăng, Tào Bảo lại xác định một phen, mới xác định trước mắt thật sự là thánh nhân. Bái kiến thánh nhân, hai người cung kính thi lễ, hai vị cứu ta hạ thúc, chính là ta ân nhân. Không cần như thế, chuẩn đề lập tức tướng ngăn lại nói. Hai vị giờ phút này cũng là có chút kích động. Thánh nhân, đối tất cả mọi người tới nói đều là cao cao tại thượng tồn tại. Đại biểu thiên địa nhân a, dù là Tiêu Thăng ngày xưa vì đại hạ quan viên, cũng căn vô pháp tiếp xúc. Bây giờ, một cái thiên địa người phát ngôn, một cái thánh nhân, liền bưng bưng đứng ở trước mặt mình. Hai người thoáng như nằm mơ. Hạ thúc. Người thân thể này làm sao? Triều Ca trong hạc tổ là ai? Chuẩn đề hiếu kỳ nói. Chuẩn đề trong lòng đã có suy đoán, nhưng còn là muốn nghe hạc tổ nói ra nguyên do. Ngươi còn nhớ rõ Tỷ Vô Cực sao? Hạ kiếm thở dài nói. Tỷ Vô Cực, tỷ tâm cái kia thúc thúc, có được trao đổi thần thông, trao đổi thân thể người khác. Chuẩn đề trong mắt ngưng tụ, bị chính mình đoán được, không sai, trao đổi thần thông, a ha ha ha, ta cư nhiên dạng này đường. Hạ kiếm mặt lộ vẻ dữ tợn nói, ta như nhớ kỹ không tệ, trao đổi thần thông, cần một cái điều kiện, cũng là bị trao đổi người, muốn so trao đổi người yếu, hoặc trọng thương cũng có thể. Người lúc đó, chuẩn đề hiếu kỳ nói, không, nói cho đúng. Là bị trao đổi người vô pháp phản kháng trao đổi người trao đổi mới được, trừ so trao đổi người yếu, còn có cũng là chủ quan. Chủ quan, hạ kiếm siết quả đấm giọng căm hận nói. Hạ thúc, người thế nhưng là rất lợi hại cảnh giác người, làm sao có thể chủ quan? Chuẩn đề cau mày nói. Hắn biến thành Lam Điền Ngọc bộ dáng, còn thụ thương. Ta còn tưởng rằng, nàng thấy một lần ta, liền dốc sức ta trong ngực. Ta lúc ấy còn tưởng rằng, ta, hạ kiếm một mặt hối hận, biến thành Lam Điền Ngọc bộ dáng, nhào vào hạ kiếm trong ngực. Hạ kiếm lúc ấy còn tưởng rằng là Ngọc Nhi chuyển thế khôi phục trí nhớ đây. Đối với vừa thấy mình, liền dốc sức vào trong ngực, đối với có mười mấy vạn năm chấp niệm người mà nói. Một khắc này tâm thần làm sao có thể thủ được? Không nói tâm hoa nổ phóng, nhưng cũng tâm loạn như ma a. làm Điền Ngọc còn thụ thương. Đối với Hạ Kiếm tới nói, làm sao có thể cảnh giác, làm sao có thể đẩy ra Lam Điền Ngọc, nhào vào Hạ Kiếm trong ngực, liền lập tức tiến hành trao đổi. Tâm gián tâm, Hạ Kiếm nhoáng một cái thần ở giữa, đã bị đổi, chờ phát hiện dị thường thời điểm, đã trễ, thân thể mình, đã nhận Hạc Tổ, trọng thương, biến thành Lam Điền Ngọc bộ dáng. Này người biết được ngươi cùng Lam Điền Ngọc ân oán. Chuẩn Đề đột nhiên đồng tử co rụt lại, biết Lam Điền Ngọc người cũng không nhiều, chẳng lẽ từ tương lai vượt qua mà đến, trao đổi thân thể ta, đoạt ta kiếm đạo, nhưng ta kiếm ý vẫn còn. Ta lúc ấy phản kháng, nhất thời kinh động Triều Ca Ứng Long. Những năm này, ta cùng Ứng Long giao lưu rất nhiều. Ứng Long vừa đến đã nhận ra ta kiếm ý, muốn hộ ta, nhưng bị này tặc nhân trọng thương. Ứng Long bạo phát toàn bộ lực lượng, trước khi chết đem ta phát ra Triều Ca Thành, hẳn là cũng chết tại này trong tay tặc nhân. Hạ Kiếm mặt lộ vẻ một cỗ hận ý ngập trời. Chuẩn Đề ở bên cũng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mà Tiêu Thăng, Tào Bảo lúc này mới biết được tình huống cụ thể, biết Lam Điền Ngọc còn biết biến hóa. Biến hóa chỉ là chướng nhãn pháp, ngươi không có phát hiện ra sao? Chuẩn Đề nhìn về phía Hạ Kiếm. Bát cửu huyền công, hắn dùng là bát cửu huyền công. Tuy nhiên chỉ có bát cửu huyền công hai tầng đầu công pháp, nhưng bát cửu huyền công lớn nhất thiện biến hóa, căn không giống chướng nhãn pháp. Ta, Hạ Kiếm cười khổ nói, bát cửu huyền công, ngươi sao lại biết? Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, trao đổi thần thông, trao đổi lẫn nhau, đồng dạng cũng nhận được lẫn nhau trí nhớ. Hắn chưa kịp giết ta, cho nên hắn cái này thân thể trí nhớ, ta cũng toàn bộ có. Ta biết hắn hết thảy, hắn biết ta hết thảy. Hạ Kiếm giải thích nói, ồ, Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, hắn là dị tộc, Sa Đăng tộc, trước đoạt xá cái này phổ thông thân thể. Sau đó tu luyện một điểm bát cửu huyền công, sau đó biến thành Lam Điền Ngọc tới tìm ta. Hạ Kiếm giọng căm hận nói, Sa Đăng tộc. Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, vâng, ta ở tại trong trí nhớ nhìn thấy một cái hình ảnh, một cái xà dây leo vương, hắn xà đằng xà đầu có thể biến ảo hình người, cũng không biết bỗng nhiên đến một chỗ, con rắn kia dây leo vương lấy tay dùng đao một cắt, đem trên thân vô số xà dây leo cắt gãy xuống, mà cái này đoạn xà dây leo cũng không hề khô héo, ngược lại chậm rãi sống sót, tựa như phân liệt mà thành vô số xà đằng tộc. Cộng tôn cái này xà dây leo vương, cái này xà dây leo vương cũng không biết cắt bao nhiêu chính mình xà dây leo, dùng xà dây leo trải rộng thiên hạ, trao đổi thiên hạ cường giả qua. Ta chính là bên trong một cái xà dây leo, đoạt xá một cái tu giả, sau đó tu luyện xà dây leo vương giáo bát cửu huyền công, sau đó biến hóa Lam Điền Ngọc tới tìm ta. Hạ Kiếm giọng căm hận nói, con rắn kia dây leo vương chia ra đại lượng dị tộc, sẽ còn bát cửu huyền công, người trong trí nhớ nhưng có hắn dung mạo. Chuẩn Đề lo lắng nói, không, sở hữu phổ thông xà đằng tộc, căn không có có đảm lượng ở đây xà dây leo vương trước mặt ngẩng đầu. Cung ti không thôi, nhưng thượng vị giả đối hạ vị giả có ngày nhưng khống chế. Chỉ cần gặp được xà dây leo vương, liền nhất định có thể nhận ra. Đúng, con rắn kia dây leo vương hảo giống nói một câu, thiên hạ này là ta nhị lang. Hạ Kiếm nhớ lại nói, nhị lang, là hắn. Chuẩn Đề đột nhiên đồng tử co rụt lại. Dương Tiễn, tương lai Dương Tiễn hội bát cửu huyền công, lúc trước cũng là biến thành chính mình bộ dáng, lừa gạt Diêu Cơ qua Phượng Hoàng Sơn. Hắn tìm mệnh luân, vượt qua đến cái này thời đại, đồng thời chia ra vô số hội, trao đổi thần thông, xà đằng tộc, làm thiên hạ loạn lạc. Dương Tiễn trong tương lai hẳn là thu thập được Lam Điền Ngọc cùng Hạ Kiếm tình báo. Trao đổi, Chuẩn Đề một trận dùng mình. Giờ khắc này, Chuẩn Đề rốt cuộc biết, dị tộc vì sao đối Na Cha cái kia thân phận cực kỳ trọng thị. Bởi vì hắn có thể trở lại nữ oa bên người, hắn muốn trao đổi nữ oa. Đồng dạng, lúc trước tại triều ca, này giả Hạc Tổ, vì sao muốn ép ở lại mình tại triều đô, có lẽ cũng muốn đổi chính mình cái này thánh nhân thân thể. Hùng, người biết cái này xà dây leo vương? Hạ Kiếm hiếu kỳ nói, không tốt, nhiên đăng nơi đó gặp nguy hiểm. Chuẩn Đề biến sắc, cái gì? Hạ Kiếm lộ ra không hiểu sắc, Chuẩn Đề lại không kịp giải thích. Trao đổi thần thông, nếu là biết công hiệu quả, còn có thể phòng bị, như không biết hiệu quả, căn khó lòng phòng bị a. Chuẩn Đề tay áo hất lên, mang theo ba người trong nháy mắt đến Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động. Chuẩn Đề đang muốn xâm nhập Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động, nhất thời nghe được nội bộ truyền đến một tiếng cháy hô. Nhiên Đăng sư thúc, ngươi bắt ta làm gì? Ngươi chỉ là ta xiển giáo phó giáo chủ. Sư tôn nếu là biết ngươi đối với ta như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thái Ất chân nhân kinh sợ thanh âm từ trong động truyền đến. Nghe được Thái Ất chân nhân tiếng hét phẫn nộ, Chuẩn Đề thầm hô khẩu khí, truyền âm cho bên trong Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đã phê Thái Ất chân nhân, đồng thời dùng Khổn Tiên Thằng trói lại. Bỗng nhiên nghe phía bên ngoài Chuẩn Đề thanh âm, coi là xảy ra chuyện, nhất thời dậm chân đi tới. Làm sao? Na Cha bên kia xảy ra chuyện? Nhiên Đăng kinh ngạc nói. Nhưng nhìn đến Chuẩn Đề sau lưng ba người, Nhiên Đăng nhất thời nhíu mày nổi lên nghi ngờ. Bái kiến Nhiên Đăng giáo chủ. Tiêu Thăng, Tào Bảo nhất thời cung kính thi lễ. Hiển nhiên hai người đã từng thấy qua Nhiên Đăng đạo nhân, xiển giáo phó giáo chủ. Hai vị, Nhiên Đăng đạo nhân lại không biết hai người. Tại Hạ Vũ Di Sơn, tán nhân, Tiêu Thăng, Tào Bảo, ngày xưa từng gặp Nhiên Đăng giáo chủ phong thái. Hai người giải thích nói. Nhiên Đăng đạo nhân gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hạ Kiếm. Hạ Kiếm, gặp qua Nhiên Đăng đạo nhân. Hạ Kiếm cười khổ nói, Nhiên Đăng đạo nhân đột nhiên đồng tử co rụt lại, ngươi không có việc gì liền tốt, còn lo lắng Thái Ất chân nhân hội thừa dịp ngươi không chú ý, cũng đưa ngươi trao đổi đâu. Chuẩn Đề cười khổ nói, trao đổi, có ý tứ gì? Nhiên Đăng đạo nhân nao nao. Chuẩn Đề đem Hạ Kiếm phát sinh hết thảy miêu tả một lần. Nghe Nhiên Đăng đạo nhân lông tơ nổ dựng thẳng, ngươi ý tứ, giờ phút này thiên hạ dị tộc, toàn bộ là xà đằng tộc, hơn nữa còn là hội trao đổi thần thông xà đằng tộc. Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái này tam giới, không biết bao nhiêu người bị trao đổi, cũng không biết có hay không thánh nhân. Chuẩn Đề ngưng trọng nói, một bên, Tiêu Thăng, Tào Bảo hít vào miệng hàn khí. Hai người biết ngày xưa kiếm linh tộc khủng bố, có thể tại hai người xem ra kiếm linh tộc khủng bố đến đâu cũng chỉ là tại ngoài sáng bên trên, mà trước mắt xà đằng tộc mới khủng bố. Cái này xà dây leo vương mục tiêu là cùng Hồng Quân đấu pháp, những người khác là nó phân liệt hậu nhân xử lý. Này Na Cha chỉ sợ sẽ là vì đối phó nữ oa đi. Chuẩn Đề trầm giọng nói, Na Cha, hắn có Linh Châu Tử Linh Hồn khí tức, Càn Khôn Quyển, Hỗn Thiên Lăng mới có thể nhận chủ. Na Cha hẳn là linh hồn tương dung, như Hạ Ti Mệnh như vậy. Chỉ là, dị tộc chiếm cứ chủ ý thức. Nhiên Đăng nói ra, một bên Tiêu Thăng, Tào Bảo cũng không xen vào, chỉ là nghi hoặc nhìn lấy Chuẩn Đề cùng Nhiên Đăng thương lượng. Hiện tại, trước đem Hạ Thúc thân thể đoạt lại, Chuẩn Đề trầm giọng nói, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Trao đổi thần thông chỉ có dị tộc có thể làm được, coi như bắt lấy này giả Hạc Tổ cũng không có cách nào trở lại ngay từ đầu bộ dáng. Nhiên Đăng cau mày nói, ta có biện pháp. Chuẩn Đề lắc đầu, ô, bất quá, những này Xà Đằng tộc, thế nhưng là vì Hồng Quân mà đến, họa là Hồng Quân xong, hắn nhất định phải cũng muốn trả giá đắt. Chuẩn Đề trong mắt lóe lên một cỗ lạnh lẽo. P.S. Bảo Bảo phát sốt, Quan Kỳ tối hôm qua một đêm không chút ngủ, buổi chiều ngủ bù, có thể sẽ trễ một điểm đổi mới. Thứ lỗi, thứ lỗi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.